Bất Hủ Thần Vương, chương 471 thưởng cho quán quân, gocchuyenaudio.com, phần thưởng dành cho quán quân, dùng 6 khay ngọc tinh xảo để đựng. Trên khay, mỗi một phần thưởng đều có linh cháo đặc thù che lại, để tránh linh lực bị sói mòn. Vân Hạc Tường là chủ nhà, nên phụ trách phát thưởng. Phần thưởng thứ nhất, Thủy Vân Thần Quả một quả. Ha ha, Nhậm Hiền Chất chúc mừng ngươi a, lấy thiên phú của ngươi, Thủy Vân Thần Quả này đến tay ngươi, có thể nói là như hổ thêm cánh. Với thiên phú của ngươi, có lẽ trăm tuổi cũng có khả năng tiến vào đại đạo cấp. Nhậm Thương không nhận lấy, cười ha ha nói. Vân Đạo Tôn quá khen rồi. Vân Hạc Tường mỉm cười. Người trẻ tuổi không kiêu không nóng nảy, tốt lắm. Phần thưởng thứ hai, là tinh thần xa của tinh nguyệt cốc. Thứ ba, truy nhật vẫn thiết một khối. Thứ tư, thất tinh, thú phù một bộ tương đương với thần thông hậu kỳ. Thứ năm, huyền linh cửu phẩm linh thạch 10 viên. Thứ sáu, âm dương hài một đôi, lưu quang kính một mặt, thiên mãng tầm ti giáp một bộ, cửu long phi kiếm một thanh. Sáu phần thưởng, mỗi một phần, đều là bảo vật nhất đẳng của sáu đại tông môn. Không thể không nói, sáu đại tông môn lần này đều ra đại huyết. Vốn, từng tông môn cũng cảm thấy cuối cùng là thuộc về đệ tử nhà mình. Không nghĩ tới, nhiều phần thưởng như vậy cuối cùng lại lọt vào tay Thiên Các Chân Kiếm Đạo. Suy nghĩ một chút thật là cảm giác thế sự vô thường. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu, Thiên Các Chân Kiếm Đạo đoạt được quán quân 300 năm đại bỉ, Lý Dật Phong trở thành đối tượng để các tông môn kết giao. Mà Vưu Thiên Chiến cùng Hạ Tùng Linh là vô cùng bực bội, nhanh chóng rời khỏi hiện. Trường, Truy Nhật Kiếm Minh ở trận chung kết đã đánh mất mặt mũi, cộng thêm Kim Thiên Đạo cùng Lý Dật Phong có hai đời ân oán, tự nhiên cũng không muốn chứng kiến Thiên Các Chân Kiếm Đạo làm vai chính, càng không muốn phối hợp diễn, nên cũng nhanh chóng rời đi. Trao giải xong, Vân Hạc Tường cười ha hà nói, Nhậm Hiền Chất lão phu chúc mừng ngươi. Vân Hạc Tường quay đầu lại cùng Lý Dật Phong chào hỏi, xoay người đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên một gã đạo tôn của Bảo Thạch Tông sau lưng nói. Vân Đạo Huynh đi thong thả. Ha ha, Thượng Quan Huynh, có gì phân phó sao? Vân Đạo Huynh, Thủy Vân Thần Thụ của Quý Tông, đang là chi kỳ kết quả. Không biết Thủy Vân Thần Quả kia có còn thừa hay không? Đạo tôn này của Bảo Thạch Tông, hiển nhiên là muốn hỏi mua Thủy Vân Thần Quả. Đối với Thủy Vân Thần Quả, Thủy Vân Tông hôm nay có thể lấy ra để giao dịch, nhưng giá trị giao dịch nhất định không kém với giá trị của Thủy Vân Thần Quả. Thượng Quan Huynh, Thủy Vân Thần Quả, 1000 năm mới kết 7 quả. Nói thật sao có thể còn thừa, đệ tử Thủy Vân Tông ta ngàn vạn, Thượng Quan Đạo Tôn cười nói. Vân Đạo Huynh không nên nói như vậy, đệ tử Thủy Vân Tông tuy nhiều, nhưng không phải mỗi người đều có tư cách dùng Thủy Vân Thần Quả. Ai cũng biết Thủy Vân Thần Quả này, thần thông lục trọng sử dụng. Có thể đề cao cơ hội tiến vào đại đạo cảnh. Ngụ ý là thiên tài đệ tử của Thủy Vân Tông các ngươi cũng không phải mỗi người đều có tư cách dùng Thủy Vân Thần Quả a, một khi đã như vậy còn không bằng cầm một quả đi trao đổi. Đúng vậy, Vân Đạo Huynh, nếu ngươi đem Thủy Vân Thần Quả lấy ra giao dịch thất tinh đạo tràng, chúng ta nguyện ý xuất đại giới. Để giao dịch, hắc hắc, Vân Huynh, tinh thần xa của tinh nguyệt cốc ta, ngươi cũng biết. Cả Đông Hoàng Châu, chỉ có tinh nguyệt cốc chúng ta mới có. Nếu như ngươi nguyện ý lấy Thủy Vân Thần Quả giao dịch. Đạo tôn các đại tông môn, mỗi người đều là hạng người tinh tế, nghe khẩu khí của Vân Hạc Tường có chút buông lỏng, tất cả đều đưa ra yêu cầu giao dịch. Hắc hắc, chư vị, Thủy Vân Thần Quả quý hiếm như thế, mỗi người đều muốn, đó là không có khả năng. Chẳng qua vì tình hữu nghị của sáu đại tông môn, xuất ra vài quả để giao dịch cũng là việc có thể thương lượng. Vân Hạc Tường cười ha hà, nhấc chân liền đi, lưu lại một đám đạo tôn hai mặt nhìn nhau, cũng thầm mắng Vân Hạc Tường này cáo già, rõ ràng là treo giá cố ý như câu. Chẳng qua Thủy Vân Thần Quả này, xác thực là bảo vật hiếm có, nhiều năm như vậy, năm. Đại tông môn khác đều là thèm nhỏ dãi, nhưng rất ít có tông môn có thể đạt được Thủy Vân Thần Quả. Dù sao thứ này ngàn năm mới có 7 quả, số lượng quả thật rất ít. 300 năm đại bỉ chấm dứt, nhưng mà đạo tôn của 6 đại tông môn vẫn không vội mà rời đi. Đều là lão gia hỏa thành tinh, nghe được tin tức Thủy Vân Tông có khả năng giao dịch Thủy Vân Thần Quả, các đại tông môn đều có ý nghĩ của mình, muốn ở Thủy Vân Tông thu hoạch một chút. Hiện tại, thiên tài các đại tông môn, ở thần thông ngũ trọng cùng lục trọng rất nhiều, trong tương lai sẽ có cơ hội đánh sâu vào đại đạo cấp. Thủy Vân Thần Quả này, là mấu chốt thành bại khi trùng kích vào đại đạo cảnh. Tuy rằng Thủy Vân Thần Quả không chắc chắn 100%, nhưng có thể đem hy vọng đề thăng không ít. Đối với rất nhiều thiên tài mà nói, không thể nghi. Ngờ chính là thêm một tầng bảo hiểm. Lý Dật Phong bên này rất vui mừng, nhất là bộ Thương Lãng, hưng phấn cực kỳ, giống như bản thân hắn là quán quân vậy. Thương Khung sư đệ, chứng kiến biểu hiện kia của ngươi, thật sự là ngây người. nhất là khi đánh bại Kim Phong Vực, ha ha, ta càng xem càng thích. Gia hỏa kia dõng dạc được xưng đệ nhất kiếm đạo Đông Hoàng Châu, ha ha, thấy hắn bị dọa đến nhảy xuống đài thật sự là rất đã nghiền. Bộ Thương Lãng hưng phấn cực kỳ, nhìn ra được hắn là vui sướng tự đáy lòng. Lý Dật Phong cười nói, Thương Khung, ngươi biết không? Rất nhiều đạo tôn cũng lén nghị luận, nói sức chiến đấu mà ngươi biểu hiện ra ngoài, đã tiếp cận đại đạo cường giả. Đương nhiên, là đại đạo đệ nhất trọng cường giả, nhất là trận chiến cùng Đao Bạch Vũ, quả thật rất tuyệt vời. Lý Dật Phong cùng những đạo tôn khác bất đồng, hắn chưa bao giờ che giấu thưởng thức của mình đối với môn hạ đệ tử, cũng chưa bao giờ lo lắng quá ca ngợi sẽ hại đệ tử. Nói đến Đao Bạch Vũ, Nhậm Thương Khung không khỏi có chút buồn bực. Thủ cấp cũng đã chém xuống, Đao Bạch Vũ còn có thể sống lại, này quả thực là chưa từng nghe nói tới. Sư tôn, Đao Bạch Vũ kia tu luyện tà pháp gì? Thủ cấp bị trảm còn có thể sống lại, ai cũng là ta tính sai. Ta cho rằng thiên sát tam biến là công pháp của đại đạo cấp, Đao Bạch Vũ tuyệt đối không có khả năng tu luyện. Không nghĩ tới, Bưu Thiên Chiến kia cơ nhiên bỏ đại vốn, không tiếc hy sinh công lực bản thân, mạnh mẽ ngưng tụ thiên sát cho Đao Bạch Vũ. Mạnh mẽ cô đọng thiên sát này, thống khổ có thể so với 18 tầng địa ngục. Hơn nữa, trước khi Đao Bạch Vũ tiến vào đại đạo cấp lực cắn. Trả của thiên sát này đối thân thể hắn sẽ phát tác định kỳ. Trước khi hắn đột phá đại đạo cấp lúc phát tác sẽ sống không bằng chết so với luyện ngục còn thống khổ hơn. Lý Dật Phong thở dài. Thiên sát không tham tạo hóa, chỉ cần khí hải không bị phá, thiên sát có không gian sinh tồn cũng không bị phá. Thiên sát không phá, coi như hắn bị chặt đứt tay chân cũng có thể sinh ra cái khác. Kể cả thủ cấp bị chém xuống, nối lại xong thì có thể sống lại. Bộ Thương Lãng hít một ngụm lãnh khí, công pháp thật là tà môn, Đao Bạch Vũ là thiên tài thượng giới của chúng ta quả nhiên có chút môn đạo. Cũng may là Thương Khung sư đệ, đổi lại người khác đúng là đấu không lại hắn. Lý Dật Phong sâu sắc chấp nhận, lúc trước được công nhận có thực lực đoạt giải quán quân kỳ thật chính là vài người kia. Thiên các chúng ta, Đao Bạch, Vũ được xem là mạnh nhất, hôm nay xem ra, nếu không có Thương Khung ngang trời xuất thế, những thiên tài của năm tông khác so với Đao Bạch Vũ vẫn kém hơn một chút. Thủy Vân Tông Vân Chiến Thiên, Thất Tinh Đạo Tràng Giả Quan Tinh, Bão Thạch Tông Thạch Phá Thiên, Tinh Nguyệt Cốc Trác Vô Trần cùng với Truy Nhật Kiếm Minh Kim Phong Vực. Đây là thiên tài mạnh nhất của năm đại tông môn, lúc trước cùng Đao Bạch Vũ là đặt song song, công nhận là nhân vật có hy vọng đoạt giải quán quân nhất. Nhưng mà, sức chiến đấu của năm cá nhân này biểu hiện ra cùng Đao Bạch Vũ so sánh, nhiều nhiều ít ít vẫn có chút kém cỏi. Tuy rằng Nhậm Thương Khung rất chán ghét Đao Bạch Vũ, hận không thể lập tức giết quay trở về Trảm Không Đạo đem Đao Bạch Vũ lôi ra trảm một lần nữa. Nhưng không thể không thừa nhận Đao Bạch Vũ quả thật là một đối thủ khó giải quyết. Nhất trên đường hắn đoạt giải quán quân. 6 trận đấu, 6 đối thủ, Thượng Quan Lăng cùng Ô Truy Dương là không chiến mà thắng, không có gì đáng nói. Đánh với Vân Chiến Thiên, Nhậm Thương Khung vận 7-8 phần lực lượng. Đối chiến Hạ Hàn Hiên cùng với Kim Phong Vực, hắn nhiều nhất cũng chỉ là 7-8 phần lực lượng. Nhưng đối chiến với Đao Bạch Vũ, hắn ít nhất là vận dụng 9 thành lực lượng, thậm chí là hết toàn lực. Đương nhiên, việc này cũng là do Đao Bạch Vũ có thiên sát tam biến. 6 phần thưởng, Nhậm Thương Khung cũng đem ra, mỉm cười nói. Sư tôn, những phần thưởng này, mời sư tôn phân phối. Nếu không phải Lý Dật Phong thu hắn làm đồ đệ, nếu không phải Lý Dật Phong nhiều lần giữ gìn hắn, chỉ sợ hắn cũng khó có thành tựu hôm nay. Đối với sư tôn này, Nhậm Thương Khung tuy rằng không phải trường kỳ ở bên cạnh tu luyện, nhưng tình cảm là rất rõ ràng. Quan tâm của Lý Dật Phong có thể nói là giống như mưa xuân thấm nhuần vạn vật, khiến Nhậm Thương Khung thập phần cảm động. Ngoại trừ thân nhân của mình ra, ở trong những trưởng bối của thiên các chỉ sợ cũng chỉ có Lý Dật Phong là quan tâm hắn, giống như một phụ thân che chở hắn. Cho nên những phần thưởng này, về tình về lý, giao cho sư tôn phân phối là lựa chọn hợp lý nhất. Chẳng qua Lý Dật Phong hiển nhiên là không có đánh chủ ý lên tài phú của đệ tử, cười nói. Đây là thứ mà ngươi dùng thực lực đánh đổi, ta tuy là sư tôn, nhưng cũng không thể đoạt đồ của đệ tử. Tự ngươi giải quyết đi. Nhậm Thương Khung còn định nói, Lý Dật Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Thương Khung, người giúp sư tôn thắng 3 cây huyền linh tam phẩm linh dược, ha ha. Mấy phần thưởng này, ngươi, hãy cầm lấy. Nhậm Thương Khung biết sư tôn sẽ không dối trá, cũng không từ chối, đem phần thưởng của thiên các đưa cho Bộ Thương Lãng. Bộ sư huynh, ngươi cùng ta là huynh đệ đồng môn. Bộ trang bị này, ngoại trừ Cửu Long Phi Kiếm, đến từ 3 đạo khác liền đưa cho sư huynh làm kỷ niệm. Bộ Thương Lãng sửng sốt. Ta vô công bất thụ lộc, nói sau, bộ trang bị này rất tốt, sư đệ nên sử dụng mới đúng, tặng cho ta. Lý Dật Phong cười nói, Thương Lãng, ngươi đừng cùng Thương Khung khách khí. Đồng môn với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đây là việc mà vi sư nguyện ý chứng kiến. Hắn một khi đã tặng cho ngươi, đó là một thành ý, ngươi khi nào thì trở nên lề mề như vậy. Bộ Thương Lãng cười ha ha, sư tôn nói đúng, nói như thế ta vui lòng nhận lấy. Hắc hắc, trên thực tế ta cũng vậy, rất đỏ mắt a, có những trang bị này, thần thông hậu kỳ. Cường giả ta cũng dám đấu một trận, Nhậm Thương Khung lại cầm một phần thưởng khác. Sư tôn, đệ tử quan sát thấy người chắc là hành gia luyện khí, khối chư nhật vẫn thiết này, coi như là một phần hiếu tâm của đệ tử, xin sư tôn nhận lấy. Chư nhật vẫn thiết chính là tài liệu luyện khí cao nhất, thập phần khan hiếm, cũng là vô giá. Cách chương,